Thánh Vương, chương 387, nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 387, nối lên ị trước kia, thực lực của Dương Kỳ không đủ để vận chuyển nguyền khi hỗn ơ ệ độn và đại trận của thượng cố tiền nhân dưới đáy đại lục phong nhiều thế, nhưng hiện giờ, thực lực của hắn đã tăng mạnh, có thể đánh chết đại, thánh cấp 8, cấp vô lượng, tu vi có thể luyện hóa toàn bộ đại lục, giống như kinh chấn ngang luyện hóa kinh chi nguyên giã, ý đồ đưa đại lục đó tấn chức thành tinh cầu. Bây giờ Dương Kỳ cũng giống như vậy, đem đại lục phương Tây và đại lục phong nhiêu kết hợp lại với nhau, khuếch trương đất đai, luyện hóa hai cái đại lục, biến nó thành pháp bảo của mình. Đến lúc đó, cho dù cách xa nhau thế nào đi nữa thì hắn vẫn có thể cảm nhận được tình hình của đại lục phong nhiều, thậm chí từng cành cây ngọn có sinh trưởng. Đại lục phong nhiều là cắn cơ của hắn. Bảy lắp nơi mà gia tộc, huynh đệ, tỉ muội của hắn đều ở đấy, ngắn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Vi diện chấu. Thượng cố tiền trận hoàn toàn vận chuyển, nhất thời bàn tay của hỗn độn lão tiến hiện lên, các loại tiền khi phép tắc đánh xuyến qua thiền địa, trở thành cột chống trời. Dương Kỳ vung tay, rất nhiều anh linh của viễn cố đại thành trong vi diện chấu đều nhận biết, họ niệm Phật hiệu. Thiện tai, vi điện cấp tiền, địa ngục ma ha. Dương Kỳ vận dụng đại thuật chân khi xuyến qua rất nhiều thông đạo ấn kỳ của vi điện cấp tiền, năng lượng khổng lồ như thiền hà gãy nát chuyện xuống. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn liên kết với địa ngục ma ha, ma khi cũng từ địa ngục cuồn cuộn tuôn ra, số ma khi này rơi vào trong địa ngục dung lộ, xoay tròn, sau đó biến thành tiền khi thuần khiết, mênh mông vô cũng, chứa đầy toàn bộ đại lục. Những cơn động đất, núi lửa đang phun trào đột nhiên ngưng lại, sa mạc biến thành ốc đảo, núi hoang biến thành linh địa. Đất đai cằn cỗi cũng mọc ra hoa tươi. Linh mạch, rất nhiều năng lượng của vi điện cấp tiền, năng lượng của địa ngục ma ha bị tịnh ho. A song chui sâu xuống lòng đất, hàng trăm ngàn luống tiền khi như rộng lớn di chuyển khắp nơi. Số tiền khí cụ long này từ từ lắng xuống, sau đó thì bất động, liên tục tăng cường rồi biến thành dịch thế. Những linh khí này là cơ bản cho người tu luyện khi công Dương Kỳ đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất, thượng đế chi thu xuất hiện, thành quang bao trùm toàn bộ đại lục, nhất thời những năng lượng tiền khí kia nhanh chóng nén lại. Nhất là ma khí trong địa ngục ma ha khí, được tịnh ho. A, chuyển thành năng lượng ánh sáng thuận khiết, trong lòng đất xuất hiện những mỏ khoáng thạch lơ. N, dài tới 10 vạn dặm, nguy nga hùng tráng. Răng rắc, một luồng khí tức hoàng giả theo đó xuất hiện. Trời ạ, ngưng tụ mỏ khoáng thạch. Đắp nạn càn khôn, mộ linh thạch này đều là linh thạch hoàng phẩm. Đấy là thủ đoạn mà chỉ cao thú cảnh giới thiền vị mới có. Diêm ma quỷ để thiếu chút nữa sợ hãi tới mức ngất đi. Trong lòng hắn rất rõ, hiện giờ Dương Kỳ đang lấy mẫu năng lượng ở địa ngục ma ha, sau khi tịnh ho. A liền ngưng tu ở trong đại lục phong nhiều một cái mỏ khoáng thạch dài tới hơn 10 vạn dặm. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện giờ đang dùng mẫu linh khi sang tạo ra linh thạch cấp cao nhất mà hắn có. Thể sáng tạo ra là hoàng phẩm. Người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn y ánh vương móng nhập thần cơ linh thạch hoàng phẩm là thức thuốc bổ để cho nhân vật truyền kỳ tấn chức thành đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NUOI trên thực tế, đẳng cấp của địa ngục ma ha còn cao hơn vi điện cấp tiền nhiều. Một ọ, CN, LO năng lượng ma khi trong đó cũng cao hơn tiền khi nhiều, sau khi được tịnh ho. A, luống năng lượng hùng vi này kết tinh cao độ lại với nhau, tạo thành linh thạch. Đấy là thiên phú dị bấm của hắn. Những tiền khi đại long còn lại không thế cường đại như con đầu tiền, chúng từ từ ngưng kết thành một số mỏ khoáng thạch linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phàm, thượng phàm, cực phàm, vương phàm, lưu. C nấy Dương Kỳ đã ngưng tụ thành rất nhiều mỏ khoáng thạch trong lòng đất co. Thế nói là thay trời đối đất, linh khi bay lên từng đợt. Khắp đại lục, nơi nào cũng ngập tràn sinh cơ, rất nhiều bần dân bách tỉnh nhạn được lợi ích, từ nay về sau, người trên đại lục đã thờ bằng linh khi, thân thế sẽ cường tráng, co. Khả năng tốt khi tu luyện khi công, nhân tài nhất định sẽ xuất hiện lớp lớp. Cố trận ngưng tụ, hỗn độn phụ thế. Dương Kỳ không dừng lại mà thi triển ra tất cả nguyên thần ngưng tụ bàn tay hỗn độn trên bầu trời, bàn tay của hỗn độn lão tiền từ từ thu nhỏ lại, rơi xuống rồi bao phủ toàn bộ thành thánh vương, từng luống tiền ngân xuất hiện, bắn ra rất nhiều nguyên khi hỗn độn, rót vào thân hình của phụ thân và đám huynh đệ của hắn. A, Dương Chiến và đám huynh đệ của Dương Kỳ kêu lơ. N, cơ thể đang bành trướng, nguyền khi hôn độn và bốn nguyền của đại lục phong nhiều xuyến qua người họ. Đại đế tháp, Dương Kỳ tung cái bảo tháp kia ra, nó xoay tròn, bao phủ Phú Tấn và đám huynh đệ của nó, sau đó di chuyển trong nguyền khi hôn độn, rất nhiều năng lượng vũ trụ xuất hiện. Thiền địa linh khi vào giờ khắc này đã đạt tới trình độ nồng đậm nhất. Khi tức thượng đế, Dương Kỳ thở ra một hơi, khi tức máu của Thượng Đế truyền vào trong đại đế tháp, bên trong tháp xuất hiện vô số kiếp số, sấm sét, tia chớp. Khí tức máu của Thượng Đế giúp mọi người tăng cường thể chất, cô đọng chân khí. Nhận thấy trong đại đế tháp xuất hiện nhiều kiếp số, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, hắn biết những việc mình làm đã có tác dụng, chủ nhân, người đang nghịch thiền hành sự đấy. Diêm ma quỷ Đề nơm nớp lo sợ no, y ngắn, sẽ không xuất hiện hậu quả xấu gì đấy chứ. Hậu quả xấu, ta lấy danh nghĩa của chủ vạn chuyến tạo hóa, tạo thành bất hủ, co. Hậu quả xấu gì cơ chứ? Toàn bộ thiền đạo, vũ trụ, thời gian, không gian, lịch sử, tương lai, số phận. Đều do chủ sáng tạo, nghịch thiền hành sự, hậu quả xấu co. Thể ảnh hưởng tới chủ sao? Dương Kỳ căn bản không quan tâm tới những việc này. Hắn đảo mắt nhìn khắp thiền địa, nhạn thấy tất cả mọi thứ đang bị thành quang bao phủ, tiền trận vạn chuyến liên tục tiếp dẫn rất nhiều tiền khí của vi điện cấp tiền, nhưng luống tiền khi này liên tục do. Tê xuống lòng đất, hiện giờ đất của đại lục phong nhiều đa co. Nhiều linh khi hơn ở đại lục chấn đán, mỗi một tấc đấu co. Mùi thơm ngát, nhưng mà, đại lục phong nhiều tỉnh ra nhiều tư. Vẫn không bằng đại lục chấn đán, bởi vì đại lục chấn đạn là tinh cầu. Trải qua một số năm sau, khi hấp thu cũng đủ năng lượng, đại lục phong nhiều sẽ mở rộng. Đại đế thấp sẽ để lại trong đại lục lì ong nhiều, cho no. Chấn thủ một phương, kim giản ba thiền cũng để lại ở tại chỗ này, co. Hai kiện pháp bảo cường đại này người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Ta không cần phải lúc nào cũng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vung tay, một đạo kim quang xuất hiện rối cắm xuống đất biến thành một ngọn núi cố thật lớn. Ngọn núi này chính là bản thế của kim giản ba thiền, hiện giờ trở thành một tảng phòng vệ kiến cố của thành thánh vương. Diêm ma quỷ đế đã tu luyện đạt tới đại thánh cấp tam cấp vô lượng, đồng thời lại bị Dương Kỳ không chế, co. Hắn làm người bảo vệ đại lục, cộng thêm hai kiện pháp báo này co. Thể chống lại cấp 9 tấn công trừ phi co. Cảnh giới thiền vị tập kích bằng không đại lục phong nhiều sẽ bình yên vô sự. Trải qua mấy tháng liền tiếp được Dương Kỳ cả ngày lẫn đêm cô đọng, ở giữa đại lục co. Một dãy tinh hạch mấy trăm dặm ngưng tụ thành hình. Tinh hạch này là một năng lượng thế kết tinh, trong đó ẩn chứa vô cùng trận pháp, trên tinh hạch co. Rất nhiều tọa độ của vi điện cấp tiền, bên trong tinh thạch chính là vi diện chấu. Nguyên khi hỗn độn, tiền trận đều dung nhập vào trong tinh hạch. Thậm chí đại đế tháp, kim giản ba thiền cũng ở trong tinh hạch này. Răng rắc, thành thánh vương đã bị tinh hạch hút vào trong đó, trở thành chúa tế thực sự của đại lục. Tinh hạch đã ngưng tụ thành công, tinh hạch đại biểu cho việc đại lục phong nhiều trở thành hình thức ban đầu của tinh cầu, sau vô số năm tháng nữa, Dương Kỳ sẽ chậm rãi ngưng tụ năng lượng, đột phá tới tính cấu thực sự. Hơn nữa, khi Dương Kỳ tấn chức, tinh hạch hấp thu năng lượng, cung cấp một phần cho Dương Chiến và đám huynh đệ của hắn, bởi vì những người này đã co. Công tham gia cô đọng tinh hạch, không lâu sau, nhất định sẽ co. Rất nhiều người đột phá đại thánh. Ông. Ngay khi Dương Kỳ ngưng tụ thành công tỉnh hạch, một luống thành quang phóng lên cao, kiếp số xuất hiện, co. Người đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. À ơi, Dương Kỳ nhìn sang, liền phát hiện ra, Nhiếp Siêu Quang, đã hoàn thành bước cuối cùng, đột phá tới đại thánh. Đại lục phong nhiều đã co, thêm một vị đại thánh. Nhiếp Siêu Quang, tới đây. Dương Kỳ vung tay, nhất thời Nhiếp Siêu Quang đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh bị hắn kéo tới, kiếp số theo đo. Biến mất. Nhiếp Siêu Quang đã vô cùng sợ hãi Dương Kỳ, trong lòng cũng thấp thỏm, không biết Dương Kỳ muốn làm gì. Từ nay về sau, ngươi không họ mang họ Nhiếp nữa, ta ban thưởng cho ngươi họ Dương, là người của Dương gia, co, được không? Dương Kỳ hỏi, đa tạ đại nhân. Nhiếp Siêu Quang sưng sốt một lúc lâu, ánh mắt lưu chuyển bất định, hắn biết đấy là đang Dương Kỳ triều an mình, một khi không đồng ý, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, từ nay về sau sẽ biến mất ở nhân gian. Từ nay về sau, ta co họ Dương, đối tên thành Dương Siêu Quang, là người của Dương gia, đời đời kiếp kiếp bảo vệ đại lục phong nhiều và gia tộc Dương gia, tuyệt không thay lòng. Tốt, rất tốt, thư xê thời mới lạ tuấn kiệt. Dương Kỳ nói, chờ khi nào co, cơ hội, ta sẽ tới môn phái linh nguyên đạo của người ở đại lục chấn đản tuyên bố chuyện này. Sớm muộn cũng co, một ngày, ta sẽ ghép đại lục chấn đản vào đại lục phong nhiều, tạo nên một thế giới vĩ đại. Cách chương.